tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 162, tìm địch. Cầu phiếu đề cử, cá ở bên trong nước. Đại thể phạm vi đã xác định, hiện tại Phan An chính là đang không ngừng thu võng, mỗi đi qua một chỗ, liền đem nơi này xác định là khu vực an toàn, đi theo sau góc độ cùng phương hướng không giống một nơi khác. Phụ cận mấy con phố đã đại thể xác nhận quá rồi. Phan An đang đến gần một cái hẻm nhỏ thời điểm, liền lộ ra nụ cười, Mã Lị không có tìm được. Bất quá tìm tới cái kia tích tiền người, đối phương là đánh bánh nướng, kinh doanh chính là một nhà sạp cơm sáng. Phan An đi tới cái cửa hàng này cửa, cái cửa hàng này bên ngoài phóng lồng hấp cùng khí than bếp. Trừ bỏ một cái hình chữ nhật pha lê cái bàn bên trong các loại màu sắc khác nhau bánh nướng ở ngoài. Còn bán trứng luộc trong nước trà cùng đậu tương, hỗn độn, mì ăn liền. Canh trứng gà, hiện tại đã là nhanh thu sạp thời điểm, tiệm này công nhân cùng lão bản đều là người một nhà. Vốn nhỏ mua bán bình thường đều là kiếm người này công phí. Mời người ngoài lời nói liền lỗ vốn rồi, nam nhân ở bên trong cùng hai lão già đồng thời vội vàng. Nam nhân phụ trách làm bánh, lão nhân lại là cho khách nhân thịnh đồ vật, tặng đồ. Nữ nhân lại là ở bên ngoài lấy tiền cùng bán đồ vật. Thông thường lấy tiền cùng bán đồ vật đều là nữ nhân phụ trách. Lão nhân gia không thích hợp tính toán tiền mục loại hình, trí nhớ cũng không bằng người trẻ tuổi tốt. Làm cơm chuyện như vậy cần chính là thể lực. Từ xưa tới nay, đầu bếp đều là một cái việc chân tay, là nam nhân làm sự tình. Từ buổi sáng 4-5 giờ bận bịu đến gần buổi trưa, hai tay phải không ngừng cùng mặt, một ngày hai ngày vẫn được, thời gian lâu dài liền thật không chịu đựng nổi rồi. Bình thường bán cơm sáng, thể lực hơi kém một chút liền không muốn làm rồi. Xã hội này chính là như vậy, khổ cực một ít liền có thể kiếm tiền, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tìm tới để cho mình vì đó nỗ lực, cũng kiên trì động lực. Có chút thời gian, biết rõ ràng kiếm tiền, nhưng liền là không muốn đi làm. Bị người miễn cưỡng đi làm thời điểm, sẽ nổi giận, sẽ đập đồ vật, sẽ khóc lóc hô nói đến người khác không hiểu. Theo Phan An, một nhà này cũng là như thế. Nữ nhân này trên mặt tuy rằng không có cái gì không kiên nhẫn, nhưng trên thân thể đúng là tồn tại vấn đề. Không phải cái gì bệnh nặng, là nghèo bệnh, là mệt. Phan An hẳn là khuyên nhủ đối phương nghỉ ngơi thật tốt sao? Câu nói như thế này, không nói ra được, nàng có già có nhỏ, một cái ôm bình sữa, trên mặt bẩn thỉu hài tử ở nàng bên người vị trí đứng. Niên kỷ ở 3 tuổi khoảng chừng, Phan An không nói ra được câu nói như thế này, không nói ra được làm cho nàng không đi nỗ lực lời nói, cũng không nói ra được làm cho nàng nỗ lực. Lão bản, bánh nướng bao nhiêu tiền? Phan An mỉm cười hỏi dò. Nữ nhân nhìn Phan An, gia đình bình thường đang nhìn đến Phan An loại này ăn mặc thể diện người lúc, luôn có chút gò bó cảm giác, ngọt một khối tiền hai cái, bình thường ba cái, uống có hỗn độn đậu tương canh trứng gà. Phan An từ trong túi tiền móc ra hai viên tấm thép, đến ba cái bánh nướng. Sữa đậu nành một chén bao nhiêu tiền? Ta cầm uống. Nữ nhân nhìn thấy Phan An liền có hai khối tiền, liền trực tiếp nói, hai khối tiền một chén, cho một khối tiền là có thể. Bánh nướng cũng một khối tiền, nhanh thu sạp rồi. Đang nói chuyện công phu, nữ nhân liền dùng túi plastic trang ba cái bánh nướng, đồng thời thuận tay trên hệ đặt ở tủ kiếng trên. Phan An đem bánh nướng cầm cẩn thận, hai viên tiền xu cũng đã đặt ở trên kính. Ở cầm lấy đậu tương thời điểm cũng đối với một bên kia người hiếu kỳ nhìn mình bé gái lộ ra mỉm cười. Xin chào, ngươi tên là gì? Bé gái hai tay ôm bình sữa, nhìn Phan An, không dám nói lời nào. Đầu vừa nhìn về phía mụ mụ nơi đó, Phan An nhìn thấy tiểu phản ứng của cô gái, liền cười cợt, tiếp tục dò hỏi, Peppa đệ đệ gọi gì? Gióc, bé gái cấp tốc trả lời, rụt rè nhìn Phan An. Phan An đưa tay ra ở bé gái trên đầu sờ sờ. Thật thông minh, sau đó phải học tập thật giỏi. Ăn nhiều cơm, nhanh lên một chút lớn lên nha. Đang nói xong sao, Phan An liền lại đối với nữ nhân nhẹ nhàng cười cợt. Liền xoay người rời khỏi nơi này. Tiểu trên người cô gái mặc quần áo là uông uông đội đồ án. Bình sữa trên lại là lợn nhỏ Peppa đồ án. Đây là một cái thích xem phim hoạt hình tiểu cô nương. Phan An cũng xem qua phim hoạt hình. Biết lợn nhỏ Peppa đệ đệ gọi gì. Rất dễ dàng liền có thể cùng tiểu hài tử đáp lời. So sánh với thông cảm nỗ lực kiếm tiền cùng lao động nữ nhân. Phan An tự nhận là có thể làm sự tình chính là cho tên tiểu hài tử kia một ít chúc phúc. Để tên tiểu hài tử kia tiềm lực được phát huy. Sớm một ít, đối một nhà này đều là vô hình tài phú. Đối đứa trẻ kia tới nói cũng đồng dạng là như vậy. Dâng chào, nam nhân và nữ nhân tiềm lực nếu là tiêu hao lời nói. Ở một trận phấn khởi trạng thái sau liền cần nghỉ ngơi. Bất luận đúng thân thể cùng tinh thần phương diện, cái gia đình này chính đang toàn lực vận chuyển. Bất cứ người nào xảy ra vấn đề, đều sẽ đem áp lực nghiêng đến trên người người khác. Dâng trào hiệu quả là để tinh thần cùng thân thể đều tiến vào trạng thái tốt nhất. Loại năng lực này không áp dụng với những kia đã gánh nặng hà ở tiến lên người. Tiểu hài tử liền không giống nhau. Phan An thúc đẩy đối phương tiến lên một bước. Nàng có thể nhìn thấy càng nhiều, càng cao hơn thế giới. Mà tiểu hài tử nàng có đầy đủ khẩu vị cùng chơi đùa thời gian đi khôi phục. Phan An cũng sẽ không tùy ý sử dụng năng lực của chính mình đi ảnh hưởng người khác. Chỉ là làm giá trị một khối tiền giao dịch. Từ cửa hàng nơi này cách mở, Phan An đã thông qua phụ cận xe cùng máy thu hình tìm tới một cái bị ghi lại trong danh sách người. Vân tay, cũng không phải Mã Lị, là trước cái kia cậy khóa người. Đang nhìn đến đối phương vân tay lúc, tự nhiên cũng nhớ kỹ dung mạo của đối phương. Ký ức cấp tốc hồi tưởng, Phan An từ trí nhớ của mình bắt đầu tìm kiếm người đàn ông kia tung tích. Trước thu được đại lượng tin tức như nước biển bình thường cấp tốc dâng lên trên. Vừa ăn đồ vật, vừa suy nghĩ, làm ba cái bánh nướng cùng một chén thêm đường đậu tương đều bị hấp thu vào trong bụng sau. Phan An liền hướng về một phương hướng đi đến. Thế giới này mỗi người có các cách sống. Phan An biết rất nhiều người cũng không dễ dàng. Đều muốn trải qua cuộc sống thoải mái. Thế nhưng kiếm tiền muốn ở một cái trong quy tắc tiến hành. Phan An từ một kẻ tàn phế trưởng thành đến hiện tại một cái vẫn tính là có tác dụng người bình. Thường, trải qua rất nhiều chuyện, có thể lý giải cùng khổ người tiếng lòng, lý giải những người kia cảm thụ cùng ý nghĩ. Người sống sót, không chỉ có là cạnh tranh, cũng phải hợp tác, có chút người làm chuyện sai lầm, đi lên sai lầm con đường. Người đều là sẽ mắc sai lầm, mà Phan An cần phải làm là đi nói cho bọn họ biết, dành cho bọn họ một ít nho nhỏ trợ giúp. Cần phải trợ giúp, khi đi ngang qua một nhà tiệm kim khí thời điểm, Phan An mua một sợi dây thừng, có thể trói chặt 5 người loại kia dây thừng. Tuần tiểu khu máy thu hình, Phan An rất nhanh sẽ tìm tới đám người kia ở lại cao ốc. Tiến vào thang máy sau, Sơ Tâm thủ hộ hai mắt nhìn kỹ thang máy nút bấm. Lần này phía trên vân tay rất rõ ràng, rất nhiều vân tay đều chỉ vào cùng một cái tầng gác. Trên cửa phòng dấu ấn chính là tốt nhất chỉ thị. Phan An dọc theo tung tích của đối phương, đứng ở một cánh cửa chống trộm trước. Tùng tùng tùng tương đương, ai vậy? Mở cửa, nhà ngươi đồng hồ nước hỏng rồi. Cha đồng hồ nước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.